xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2225, chân tàn tật nguyên phối. 28, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát bị người một câu cần tuyệt dục liền phải chịu tai bay vạ gió, ngẫm lại liền đáng thương. Cũng là mèo trắng cầu cầu thật quá ngoan, thôi nham cho hệ thống ấn tượng đặc biệt không tốt, hắn mới như vậy nói. Ta không có tính toán cho cầu cầu tuyệt dục, nếu là cho nó tuyệt dục đã sớm tuyệt, làm gì một mực chờ đến bây giờ, cái kia thôi nham thật không phải là một món đồ, lại dám đối đáng yêu như thế tiểu động vật hạ thủ, quản hắn có phải hay không tên kia, tóm lại ta là rất phản đối cái này cọc yêu đương, túc chủ đại đại, ngươi xem đó mà làm thôi. Cũng là hệ thống cảm giác được đường quả giống như cũng không thế nào ưa thích thôi nham, mới dám dạng này phát ngôn bừa. Bãi, trực tiếp tuyên bố phản đối. Để hắn không cách nào xác định là túc chủ đại đại vừa đến cái này thế giới liền so sánh vui vẻ, năng lượng một mực tại tăng trưởng, hắn cũng phán định không ra thôi nham đến cùng có phải hay không tên kia. Liền xem như, hắn cũng cảm thấy không phải cái tốt. Bởi vì túc chủ đại đại nhìn thấy hắn, năng lượng không có tăng mạnh. Thật nhiều cái thế giới, hắn phán định đối phương có phải là tên kia, đều dựa vào năng lượng nhanh chóng tăng trưởng tình huống. Hiện tại năng lượng vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng, vân nhanh tăng trưởng, rõ ràng cái này gia hỏa cũng không lấy túc chủ đại đại ưa thích. Nhưng túc chủ đại đại thế mà cho phép đối phương cùng nàng đơn độc ở chung, còn trò chuyện nhiều lời như vậy, quả thật có chút kỳ quái, chẳng lẽ túc chủ đại đại còn có mặt khác? Dự định túc chủ đại đại thôi nham có phải hay không hắn? Tất nhiên hắn suy đoán không đi ra, chỉ có thể hỏi đường quả. Đường quả trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, ta chỉ có thể cùng ngươi nói, thôi nham trên thân có người kia khí tức, bất quá rất nhạt liền là, khí tức cái gì khí tức? Linh hồn khí tức, cho tới nay ta có thể nhận ra người kia cũng là bởi vì hắn cái kia độc nhất vô nhị linh hồn khí tức. Đương nhiên còn có chút mặt khác lý do, có phải là người kia chỉ cần liếc nhau, lại phán định linh hồn khí tức nàng liền có thể phân biệt đi ra. Trước mặt thôi nham mặc dù trên thân mang theo người kia linh hồn khí tức nhưng nàng có thể khẳng định nói thôi nham không phải người kia. Mặc dù đối phương ngay tại học người kia phương thức làm việc có thể họa hổ khó họa xương, giả bộ lại giống, nội tử. Bên trong là giả vậy liền hay là giả thật không được. Đồng dạng lời nói, đồng dạng động tác đổi một người đến nói, làm thật đúng là có chút chán ghét thậm chí có mấy phần dầu mỡ. Nàng rất hiếu kỳ, vì cái gì thôi nham trên thân sẽ có người kia linh hồn khí tức đoạt xá sao? Nàng cúi đầu, không ngừng vuốt ve mèo trắng trên lưng mềm mại da lông. Thật đúng là có chút ý tứ, nhưng lấy người kia độ mạnh, lại bị thôi nham cho đoạt xá, là người kia chủ quan, còn là có nguyên nhân khác, còn là thôi nham cùng người kia thực lực tương đương, như vậy người kia là ai đâu? Tại sao phải chiếm cứ thôi nham cỗ thân thể này, tới đón gần nàng đâu? Nghe nói đường tiểu thư rất ưa thích vẽ tranh, thôi nham thanh âm đem đường quả đánh thức, nàng bình tĩnh trả lời ân ưa thích. Hôm nay khí trời tốt, lúc này muốn vẽ sao? Đường quả sờ, lên nằm sấp trên chân cầu cầu, khóe môi cong cong, vậy phải xem cầu cầu tâm tình tốt không tốt, nguyện ý để ta họa không? Thôi nham hơi nghi hoặc một chút, đường quả vẽ tranh cùng con mèo này có quan hệ gì sao? Còn là Tư Thanh nói một câu, tiểu thư mỗi một bức họa đều sẽ có cầu cầu tồn tại, dù là không lộ mặt cũng phải lộ một đầu tuyết trắng móng vuốt. Thôi nham rất giật mình, nàng yêu mèo đều yêu đến loại trình độ này sao? Mỗi một bức họa đều có con mèo này tồn tại, cái kia xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Đường quả liếc mèo cũng không có động, nói, xem ra hôm nay cầu cầu tâm tình không tốt, vì lẽ đó liền không vẽ họa. Cách chương,